Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, tiểu cửu thụ thương. Các ngươi muốn theo hắn, tùy theo hắn. Tiểu cửu lúc ấy thì mộng bức, không hiểu Bỉ Bỉ Đông hỏi vấn đề này là có ý gì, cho nên hắn cảm thấy vẫn là không nói không tệ cho thỏa đáng. Tiểu cửu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng không nên đạt được hạnh phúc của mình sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt không tốt, dẫn theo Ma Liêm tay hơi hơi giật giật. Tiểu cửu nhìn chính là một trận tê cả da đầu. Hắn cũng không muốn lại bị Bỉ Bỉ Đông cho đâm một hạ trái tim. Sờ lên cái mũi nói, nàng là nên được đến hạnh phúc. Thế nhưng là ta nữ người đã đủ nhiều, khác để người ta không thể chậm trễ. Muốn là nàng không quan tâm đâu. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, mấu chốt nhất là ta người này phẩm tính cao khiết, trêu chọc tiểu cô nương loại sự tình này, giống ta như thế người chính trực thực sự làm không được a. Đây không phải có hại ta quang huy vĩ ngạn hình tượng sao? Tiểu cửu lắc đầu, một mặt tự luyến nói. Bỉ Bỉ Đông cười, trong mắt lóe lên một vệt nguy hiểm ánh sáng. Xem ra, ngươi trúng độc còn không sâu. Bất quá, lời của ngươi nói để cho ta thật không nhịn được nghĩ đánh ngươi. Chờ chút, tiểu cửu cảm giác không dây, lập tức hô ngừng. Thế nhưng là một giây sau, Bỉ Bỉ Đông vung lên Ma Liêm. Một liêm thì đâm vào tiểu cửu trái tim. Phốp, Ma Liêm thấu thể mà ra. Tiểu cửu thần huyết theo lưỡi đao nhỏ xuống, khóe miệng của hắn quất thẳng tới. Mình liền không thể chuyển sang nơi khác đâm sao? Giờ khắc này, võ hồn thành phía trên người đều sợ ngây người. Thiên Nhận Tuyết lập tức mở ra vũ rực, thì bay đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, một mặt lo lắng nói, mẹ, ngươi làm gì? Nói, quan tâm vịn tiểu cửu, quan tâm mà hỏi, tiểu cửu, ngươi thế nào? Có đau hay không? Tiểu cửu giờ phút này nhìn đến Thiên Nhận Tuyết, cảm giác cổ họng phát khô. Hắn căn bản cũng không đến đau, mà chính là ánh mắt yêu dị mà nói, tiểu tuyết, trên người ngươi thơm quá a. Lúc này thời điểm, Hồ Liệt Na, Thủy Băng Nhi các loại người cũng đã tới. Nghe được tiểu cửu, nhất thời đều sắc mặt cổ quái. Thiên Nhận Tuyết cũng là gương mặt kinh ngạc. Thơm hay không việc này, có thể lúc không có người lại nói nha. Vào thời khắc này, mọi người rốt cục phát giác được không được bình thường. Tiểu cửu quét về phía Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Diệp Linh Linh đám người ánh mắt là một vệt làm cho người ta chán ghét tham lam, một chút cũng che giấu. Cái này là nam nhân nhìn đến nữ nhân xinh đẹp, muốn có loại kia bá đạo. Hỏa Vũ nhìn đến tiểu cửu ánh mắt, không khỏi đứng thẳng người lên, để cho nàng nóng bỏng hoàn mỹ dáng người lộ ra càng thêm thon dài. Diệp Linh Linh thì là có chút mê mang. Nàng nhớ đến tiểu cửu chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này nhìn qua nàng. Mà, Thủy Băng Nhi nội tâm lại giống như hươu con sông loạn. Nàng kinh hãi phát hiện mình vậy mà không ghét tiểu cửu nhìn như vậy chính mình. Trong lúc nhất thời đem chính mình giật nảy mình, Hồ Liệt Na nhếch môi đỏ, lo lắng nói, lão sư, sư ca hắn thế nào? Ta cảm giác hắn không thích hợp. Giờ khắc này, tất cả mọi người từ tiểu cửu trên thân cảm thấy một loại tà mị khí chất. Tiểu cửu ánh mắt rất tà ác, khiến người ta vô cùng không thoải mái. Phát hiện, Bỉ Bỉ Đông nắm Ma Liêm. Từ tốn nói, đây là thất nguyên tội chi lực. Thất nguyên tội, tất cả mọi người là gương mặt không hiểu. Tiểu cửu không phải miễn dịch tinh thần công kích sao? Đây không phải tinh thần công kích. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, thất nguyên tội chi lực, kỳ thật cũng là dẫn động nhân tính bên trong, trong đó nguyên thủy nhất xúc động. Ghen ghét, tham lam, lười biếng, tham ăn, ngạo mạn, phẫn nộ, sao sao, mỗi người đều không thể bài trừ những thứ này. Mà tham lam chi thần bọn họ, cũng là tu luyện loại này lực lượng, Thất nguyên tội chi lực đánh vào tiểu cửu thể nội, sẽ để cho tiểu cửu trong lòng những thứ này tâm tình không ngừng phóng đại. Thẳng đến triệt để trầm luân, ta trước rút ra hắn một bộ phận ác niệm đi. Bỉ Bỉ Đông nói, ánh mắt biến đến tà ác vô cùng, ma liêm nổi lên động ra một vệt thần lực màu xám. Ác niệm thôn phệ, một cỗ cực độ tà ác tinh thần lực thăm dò vào tiểu cửu linh hồn. Từ từ rút ra tiểu cửu trong lòng ác niệm, cái này là La Sát Thần sở trường nhất đồ vật. Hấp thụ ác niệm, sau một lát, tiểu cửu trong mắt tà mị khí chất biến mất, biến đến thanh minh. Hắn cảm giác trong đầu loại kia nguy hiểm mà không bị khống chế tư duy, giống như có lẽ đã yên lặng. Ta dựa vào, ta đến cùng vẫn là trúng chiêu, tham lam chi thần bọn họ vẫn là có chút tài năng. Tiểu cửu nghe Bỉ Bỉ Đông giải thích, giờ mới hiểu được hắn mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trách không được tổng cảm giác mình không thích hợp, bằng không cũng sẽ không gọi Bỉ Bỉ Đông vì ý tứ. Hắn não tử còn không có quất đây. Chớ khinh thường, tiểu cửu, Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt đẹp có một vẻ lo âu. Lắc lắc đầu nói, thất nguyên tội chi thần bọn họ tu luyện cực hạn chi lực, đem tham lam, ghen ghét, lười biếng các loại cảm xúc tiêu cực phát vung tới cực hạn. Mà La Sát Thần lại tu luyện là ác niệm, tuy nhiên giống, nhưng là không có bọn họ thuần túy. Ta chỉ là tạm thời chế trụ ngươi tư duy bên trong không tốt. Ác niệm, thế nhưng là tại một loại nào đó cực đoan tình huống dưới, vẫn là sẽ dẫn động đi ra. Nghe Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết bọn người rất lo lắng. Hồ Liệt Na quan tâm mà hỏi, lão sư, vậy nên làm sao đây? Kỳ thật làm rất dễ. Tiểu cửu muốn làm gì? Các ngươi liền từ lấy hắn, theo hắn, đừng cho hắn sinh ra mong mà không được thống khổ, hắn liền sẽ không sinh ra tham lam, ghen ghét vân vân tự. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, a, Hồ Liệt Na bọn người là gương mặt ngốc trẻ, muốn cái gì là đều theo tiểu cửu, thế này sao lại là thụ thương, đây quả thực là biến thành đại gia. Tiểu cửu nháy nháy mắt, nghĩ nghĩ, không khỏi gương mặt đắc ý, cười hì hì rồi lại cười, không có hảo ý nhìn lướt qua Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Tiểu tuyết, ta hiện tại là bệnh nhân, ta cảm thấy, im miệng, ngươi cái này tên đại bại hoại. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt không tốt, hung hăng đạp một cước tiểu cửu, nàng hận đến nghiến răng, cái gì gọi là chuyện gì đều phải theo tiểu cửu. Thương thế kia chịu cũng quá vô sỉ đi, về sau còn không bị tiểu cửu khi dễ chết, còn không thể phản kháng, còn không dám nói không. Nàng giờ khắc này thật nghĩ đem tham lam chi thần bọn họ bóp chết. Hồ Liệt Na cũng là hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút tiểu cửu, nàng cảm giác mình hẳn là sẽ so Thiên Nhận Tuyết thảm hại hơn. Lúc này thời điểm, tiểu cửu ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, cười híp mắt liền hướng trong thành bay. Một bên bay, vừa nói, quỷ đấu la lần trước cho ta tiến cống tiến giai tranh khắc bản sách, chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, ngươi có chịu không đâu? Tiểu tuyết, ta không. Thiên Nhận Tuyết không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt. Tiểu cửu ôm đầu, quái khiếu mà nói, tiểu tuyết, ta cảm giác ta có điểm gì là lạ, ta tựa hồ muốn bị khống chế, ta cần ngươi cứu rỗi, không muốn vứt bỏ ta. Thiên Nhận Tuyết tức nghiến răng ngứa, cau mũi một cái, một mặt ghét bỏ nhìn lấy tiểu cửu chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Thế nhưng là trong nội tâm nàng thực sự quá yêu tiểu cửu, thật sợ hãi tiểu cửu thật xảy ra ngoài ý muốn. Hừ, ngươi quả thực cũng là vô lại. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, tâm lý đem quỷ đấu la đã cầm thánh kiếm đánh chết mấy trăm lần. Gia hỏa này, thật là chó a, đem tiểu cửu đều làm hư. Quỷ đấu la nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bất thiện, hắn cũng là khóc không ra nước mắt. Tập tranh rõ ràng thì là tiểu cửu phân phó hắn đi tìm. Các ngươi đây cũng quá sẽ oan uổng người tốt đi. Hồ Liệt Na mấp máy môi đỏ, cũng tranh thủ thời gian trở lại tẩm cung của mình. Tiểu cửu chắc chắn sẽ không buông tha nàng, mà Hỏa Vũ thì là một mặt nóng lòng muốn thử. Tiểu cửu thương thế kia chịu, thật sự là tuyệt. Cái cơ hội tốt này có thể không thể bỏ qua. Nàng quyết định nhất định muốn cầm xuống tiểu cửu. Độc Cô Nhạn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tâm lý thầm mắng: tiểu cửu, ngươi tên tiểu tử thúi này, lại còn dám tránh ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lần này không phải cho ngươi chỉnh ra cái nhiễu loạn lớn không thể. Nàng lôi kéo Diệp Linh Linh liền trở về Võ Hồn Thành. Tỷ tỷ, cơ hội của ngươi tới nha. Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười một tiếng. Thủy Băng Nhi trừng mắt liếc Thủy Nguyệt Nhi, liền muốn đi giáo huấn nàng. Thiên Thủy Học Viện các nữ sinh nhất thời cười đùa thành một đoàn. Chờ tất cả mọi người rời đi, Bỉ Bỉ Đông một người lẻ loi trơ trọi dẫn theo Ma Liêm, nhìn lấy một đám nữ hài tử vui sướng bóng hình xinh đẹp, không khỏi buồn bã nói: thuộc về ta hạnh phúc ở đâu? Ai có thể thương tiếc ta? Chẳng lẽ ta cả đời này thì nhất định tiếp nhận vô tận thống khổ, sau đó tự ghét không có chí tiến thủ, thẳng đến vĩnh viễn sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.